là pháp trận, đây là pháp trận uy lực. Hắn nháy mắt suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, nhưng lại không rõ vì sao kẻ hèn mọn 20 mai hắc châm liền có thể tạo thành lợi hại như thế pháp trận. Mắt thấy hồn thú bị hắc châm vây quanh chỗ kia, sinh mệnh lực lượng cực tốc sói mòn, lại không dám thất lễ, khu động hồn thú rời đi. Lúc này Xích Thủy cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy may mắn, quả nhiên hữu dụng. Nàng cũng là tại mới linh cơ khẽ động, đem hắc châm dựa theo cái nào đó vây khốn hình pháp trận phương thức hàng ngũ, không nghĩ tới hiệu quả lại to lớn như thế. Chỉ thấy phía trước, hắc châm đi tới phạm vi bên trong, hồn thú hư thể tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tiêu tán, kia hồn thú cực lực tê minh, dường như biết hắc châm lợi hại, hư thể thu hẹp, muốn tránh đi. Xích Thủy khống chế hắc châm, thuận theo mà động, biện như dính trên người nó. Mắt thấy hồn thú hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, xám áo choàng lúc này cũng gấp, tâm một phát hung ác, đúng là như thạch sùng gãy đuôi tự đoạn một bộ phận hư ảnh, nỗ lực đem hồn thú thu về. Bất quá coi như như thế, nội tâm của hắn cũng là đau lòng không thôi, chỉ là trước kia thôn vệ hai vị tu sĩ tăng trưởng sinh mệnh lực lượng không có, hình thể so ban đầu gầy suốt một vòng, có trời mới biết hắn đem hồn thú nuôi dưỡng đến như thế uy lực, bỏ ra bao nhiêu, mà nàng này, thế mà trong chớp mắt liền đem hắn nhiều năm cố gắng phó mặc, đáng ghét tuyệt đối không thể tha thứ. Xích Thủy thấy hắc châm như thế ra sức, vốn có chút hưng phấn, chính là luôn luôn chú ý hai vị lão giả đều một bức ngoài dự liệu biểu lộ, lại chợt thấy xám áo choàng một tay lấy ngăn trở lớn nửa gương mặt mũ giật xuống, lộ ra tái nhợt gầy gò gương mặt, hai mắt xích hồng như âm độc rắn khóa chặt Xích Thủy. Xích Thủy chợt cảm thấy không ổn. QNZ ngay tại lúc này, áo bào đen tu sĩ đột nhiên nổi lên, một cây hiện ra ngân lam lộng lấy cốt chảo đống dưng xuyên qua, một chút tập đến Xích Thủy sau lưng. Xích Thủy chỉ cảm thấy sở hữu lông tơ đều đứng lên, cốt chảo thượng thật sâu hàn khí còn như lưới hái của tử thần, sắp thu hoạch tính mạng của nàng. Không áo xám lao giả hét lớn, muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ lên, đúng là khu lên vũ khí ngược lại hướng áo bào đen lao giả toàn lực chém tới. Người điên rồi, áo bào đen lao giả khí cực bại phôi, lại cũng không dám đón đỡ. Hắn như vậy, là lặp đi lặp lại tự định giá kết quả. Hắn nhưng là không có cực phẩm đan dược và nàng này trao đổi, hắn đánh sớm tính xong, đánh lén một khi thuận lợi. Liền lập tức rời khỏi này không gian, trời đất bao la, chờ hắn tìm chỗ ẩn thân đột phá đến quy nhất kỳ lại xuất hiện. Trước mắt những tu sĩ này lại như thế nào có thế làm gì được hắn, hắn nghìn tính và tính, chính là không ngờ tới áo bào xám tu sĩ vờ ơ y ma nháy mắt phát cuồng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có hướng Xích Thủy hai người bên này tránh né. Mà Xích Thủy, rõ ràng nguy cơ sắp tới, nhưng là giống như con rối. Đợi tại chỗ cũ không nhúc nhích không nói, chính là hai mắt, đều đã mất đi tiêu cự. Nàng lúc này ở vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu, loại trạng thái này trước kia QNZ phát sinh qua. Cùng Lam Vũ giao chiến thơ ý điếm, Bách Lý Tiên Tôn cùng Khuất Môn Tiên Tôn đấu pháp thơ ý điếm, chỉ là, lần này so trước đó cảm giác càng thêm rõ ràng, biện phật thời gian chậm lại tốc độ, phía sau cốt chảo một chút xíu rôi ra nàng. Gần rồi, ba thước, hai thước, một thước, mục tiêu trực kích trái tim của nàng. Làm sao bây giờ, nàng muốn né tránh, thế nhưng là, nàng không động được, nàng giống như đã mất đi khống chế đối với thân thể. Càng gần, 7 tấc, 5 tấc, 3 tấc, ca sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn, tựa như xông phá cái gì hạn chế, tựa hồ là trong đầu đã tưởng tượng ngàn vạn lần, nàng bản thể mau lẹ tránh sang bên cạnh. QNZ là đồng thời, chung quanh nháy mắt khôi phục bình thường. Ngân Lam lộng lấy cốt chảo siêu một chút một cái xuyên thấu Xích Thủy xương bả vai. Xích Thủy con ngươi thích chặt, bờ môi phát run. Tại cốt chảo rút ra nháy mắt lại nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, máu tươi phun ra ngoài, như suối chảy thẳng rơi đi xuống. Áo bào đen lão giả vốn muốn lại lần nữa truy kích, thế nhưng là hắn hiện tại muốn ứng phó áo xám lão giả chờ tu sĩ, úp còn không mang nổi mình úp. Tựa hồ tất cả mọi người không có phát hiện, kia năm vị tu sĩ đã là đem ba người bọn họ bước đến một chỗ, năm tiếng nổ hợp nhất, giống như kinh thiên lôi địa lớn, chỗ chết xạ ra ánh sáng, xinh đẹp chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Áo bào đen lão giả sợ hãi cùng không dám tin, áo xám lão giả mù quáng cùng điên cuồng, cùng Xích Thủy một chút mờ mịt, từng cái đang nhìn. Xám áo choàng tu sĩ khỏe miệng tàn nhẫn cười một tiếng. Đông nhiên, khỏe miệng của hắn cười một chút ngưng kết, hai mắt trợn to, biện Phật ý thức được cái gì, hắn đông nhiên hô lớn, nguy rồi, không gian muốn sụp đổ. Là hắn thất sách, không có cân nhờ ở cờ đến đây không gian cũng không phải là độ kiếp đại lục, năm vị hóa hư tu sĩ đồng thời tự bạo uy lực, còn chưa có lan đến gần ba người thơ ý điếm. Không gian liền dẫn đầu không chịu nổi trước. Mắt thấy toàn bộ không gian như dạn nứt đồng dạng loang lổ chốc ra, trong mắt của hắn rốt cục hiện ra vẻ kinh hoàng, nhất định phải rời đi, nếu không hắn sẽ bị không gian xé thành mảnh nhỏ. Hắn hai mắt quét qua, cực nhanh tìm được một đầu vừa lúc có thể dung hắn thông qua khe hở không gian, cũng là duy nhất sinh lộ. Hắn lập tức đại hỉ, lại không lo được Xích Thủy bọn người, phi thân liền hướng nơi đó phóng đi. Có lẽ là cầu sinh tâm quá vội vàng, lúc đầu luôn luôn cẩn thận hắn đúng là không có ngay từ đầu phát hiện phía sau nguy hiểm, đợi đến hắn ý thức được thơ y điếm, đã là chậm. Chỉ thấy không chút nào vận chuyển vị trí thứ 5 hóa hư tu sĩ đồng thời tự bạo ánh sáng, thất thải quang mang giống như một vệt ánh sáng thác nước, xông ra thẳng tiết mà đi. Không thể ngăn cản, không cách nào né tránh xám áo choàng tu sĩ tuyệt vọng khuôn mặt, như là cũ kỹ hắc bạch ảnh chụp, tái nhợt mà yếu ớt kích liền nát. Cái này lại không có cách nào gây nên Xích Thủy ánh mắt một tia chấn động. Nàng đưa tay mò lên xám áo choàng tu sĩ trên thân rơi xuống một cái đồng bài, cũng không kịp nhìn kỹ, định xông vào khe hở. Đúng lúc này, áo xám lao giả một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau vang lên. Xích Thủy quay đầu nhìn lại, liền gặp áo bào đen lão giả kéo áo xám lao giả một tay, chính hướng phương hướng của nàng bay tới, cánh tay kia bên trên, áo xám lao giả cùng vòng tay chữ vật đang phát ra ánh nhuận lộng lẫy, mà ở sau lưng hàn ở, áo xám lao giả chính đâm vào một đầu cực nhỏ dựng đứng khe hở không gian bên trên, toàn bộ thân hình từ mi tâm một phân thành hai, liền nguyên thần đều không thể thoát đi. Cơ hồ là không có cân nhờ a cờ, Xích Thủy nháy mắt rút ra năm mai hắc châm. Áo bào đen lão giả lập tức sợ vỡ mật, nhưng là đột nhiên vui mừng. Liền gặp hắn giơ lên trong tay đầu kia tay cụt vung lên, càng đem năm mai hắc châm toàn bộ đón lấy. Bởi vì thời gian cấp bách, Xích Thủy tuyệt không khu động trên kim pháp trận gia tốc, không nghĩ tới nhưng là bị chui chỗ trống. Không thể để cho rời đi. Xích Thủy lập tức liều mạng sau khe hở sắp biến mất nguy hiểm, điều động trong cơ thể một điểm cuối cùng linh lực, kết xuất một cái viêm lôi, hướng nghe mở đi về sau, một đầu chui vào khe hở. Chỉ nghe sau lưng một tiếng hét thảm, không sau lưng không gian tiếng vỡ vụn không dứt bên tai. Xích Thủy chính cảm giác may mắn, chợt thấy phía sau vật gì đó tập đến, nàng đang muốn né tránh, định chầm chầm xem xét, đúng là kia treo chữ vật vòng tay cánh tay. Nàng nghĩ đến áo xám lao giả nói tới cực phẩm tăng linh đan cùng thượng cổ luyện đan ghi chép, cảm thấy nóng lên, miễn cưỡng đem bắt lấy, thẳng hướng trong mắt phát hiện kia xóa sáng ngời chạy đi.